Lãnh địa tại mà thế. Chương 53, bạn học cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên gầy gò lấy ra một miếng vải sạch để bọc thịt hộp lại, sắp xếp lại ngôn ngữ của mình và bắt đầu nói nơi ẩn núp Lâm Đông khi tận thế trải qua ngày thứ ba mới bắt đầu xây dựng lên, đến nay đã hơn một tháng. Toàn bộ khu ẩn núp cũng là lớn nhất trong hàng trăm cây em xung quanh Lâm Thành với hàng trăm nghìn người sống sót. Chỉ là nơi ẩn núp Lâm Đông cũng không giống như lan truyền ra phía bên ngoài, lại tới nơi ẩn núp này sẽ có một cuộc sống tốt một chút. Thanh niên gầy gò cười khổ. Dù sao người sống sót quá nhiều, lương thực cũng có hạn. Chính phủ cung cấp lương thực cho người sống sót rất ít đồ ăn, với điểm ấy lương thực nhiều lắm để cho người ta không đói chết mà thôi. Nếu muốn ăn no thì phải tự tìm cách mưu sinh a. Hắn chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa, lúc này cánh cửa đã khóa chặt. Đó là thị trường lao động. Một số công việc được đưa vào mỗi buổi sáng. Đây là những công việc ngắn hạn, như xây tường thành, nhưng không có nhiều việc làm. Sáng sớm, lối vào thị trường lao động đã đông đúc người sống sót, nhưng hầu hết mọi người vẫn không thể kiếm được công việc để làm. Tất nhiên, những người thức tỉnh hoặc những người chuyên nghiệp tài năng không phải lo lắng về những điều này. Những người bình thường khác, nếu họ không thể kiếm được việc làm, một số giống như tôi đây, những người ở đây với tư cách làm người hướng dẫn cho những người sống sót mới tới. Nếu bọn họ đủ may mắn để gặp một người hào phóng giống như anh, có thể họ sẽ không lo lắng về vấn đề lương thực trong nhiều ngày. Có một số người ra ngoài thử vận may, chúng tôi gọi họ là những người nhặt rác. Có khi họ may mắn nhặt được một số hàng hóa có giá trị, nhưng đôi khi... Người nhặt rác, Đường Vũ biết những người này là ai. Trên đường đến nơi trú ẩn gặp rất nhiều người sống sót sắc mặt vàng gầy, hiển nhiên những người này không thể săn được ma thú. Sau khi một số chiến đội trước tìm kiếm đi qua, bọn họ là người đi nhặt những thứ còn lại. Những vật này có giá trị bao nhiêu tiền? Hơn nữa, ở nơi hoang dã, cho dù bạn có ở gần nơi trú ẩn đến đâu, dù bạn có đi đến những nơi mà chiến đội đã khám phá qua thì cũng không thể nào an toàn. Có đôi khi tìm được một số đồ vật giá trị còn muốn phòng bị người khác cướp giật. Quả thực cuộc sống ở nơi ẩn nấp Lâm Đông cũng không khá hơn những nơi khác là mấy. Đường Vũ rất đau lòng, rất nhiều người sống sót. Nhưng không làm gì cả, thật là lãng phí sức lao động a. Trong lãnh thổ của mình, vẻn vẹn chỉ là đội vận chuyển, theo phạm vi bên trong khu nghỉ dưỡng những cái kia vật liệu dần bị tiêu hao hết. Nếu muốn thu hoạch thêm các vật liệu cần phải tiến về những nơi khác xa hơn, lúc này nhân số cần phải tăng lên. Lãnh địa bên trong có đốn cây và khai thác đá, nhưng không thể sản xuất gỗ và đá y như trong game tự nhiên từ không khí loãng tạo ra, điều này rõ ràng là không thực tế. Ngay cả khi những công trình tài nguyên này được xây dựng, chúng vẫn cần sự hỗ trợ của những người sống sót. Không thể cưỡng cầu a, không thể nào cưỡng cầu. Hơn nữa thứ mình thiếu không chỉ là người sống sót mà còn thiếu nguyên tinh, thiếu bản vẽ, thiếu vật liệu kim loại cao cấp. Nghĩ như vậy, anh thấy mình thiếu thốn đủ thứ bên trong, chắc sau này nên đổi tên thành Đường Thiếu được rồi, à thôi quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận Lâm Đông nói rằng nó không phải là nhỏ, nhưng nó cũng không lớn đến đâu. Hàng trăm nghìn người sống sót đã đổ xô đến nơi trú ẩn của Lâm Đông, họ ngay lập tức chiếm hầu hết thị trấn của quận. Nhiều nơi về cơ bản đã được xây dựng thành tháp ống để những người sống sót sinh sống. Một số tòa nhà có diện tích sử dụng đất thấp đã bị san bằng, hoặc là bị cải tạo. Toàn bộ khu tạm trú ở Lâm Đông ngoại trừ một vài con phố chính, địa phương khác đều lộ ra phi thường chen chúc, có loại để người cảm giác khó thở đồng dạng. Đương nhiên, dưới sự dẫn dắt của người thanh niên gầy, hắn đi trên con phố chính, vừa đi vừa giới thiệu một số cơ sở xây dựng chính của nơi ẩn nấp Lâm Đông. Tòa nhà trông giống như một ngân hàng ở đó giờ đã được chuyển đổi thành một trung tâm quản lý nhiệm vụ lính đánh thuê. Có rất nhiều đội chiến đấu lên kế hoạch đi ra ngoài mỗi ngày để xem liệu có nhiệm vụ phù hợp hay không. Hoàn thành nhiệm vụ bên trong trung tâm giao ra ngoài, sau nhiệm vụ, nhiều phần thưởng có thể đổi theo điểm nhiệm vụ, hầu hết mọi thứ cái gì cũng có và do đó trung tâm quản lý nhiệm vụ đã trở thành nơi có nhiều người thức tỉnh lui tới nhất. Đường Vũ chống cằm, rốt cuộc nó là tổ chức chính thức của Lâm Đông, có rất nhiều thứ tốt trong danh sách phần thưởng của trung tâm nhiệm vụ. Cũng không thể trách được những cái kia thức tỉnh dao động. Từ thức ăn cơ bản nhất đến súng ống, thậm chí cả bazooka và xe bọc thép, tất cả đều là những vũ khí và trang bị khơi dậy lòng ngưỡng mộ của những người đi chiến đấu. Ở trong đó có một số món đồ khiến cho Đường Vũ Tâm cũng giam động thuốc thức tỉnh. Nghiên cứu của nơi ẩn núp Lâm Đông về sự thức tỉnh của con người rõ ràng là đi đầu trong vấn đề này. So với băng đô thức tỉnh đơn giản, loại thuốc thức tỉnh này có tác dụng phụ lớn hơn và ít tác dụng phụ hơn. Tuy rằng đối với hắn ít có ích lợi gì, nhưng vẫn là rất hữu hiệu để tăng lực hút bên ngoài của nơi trú ẩn, vẫn là có hiệu quả hơn a. Đường Vũ vẫn còn cân nhắc sâu hơn. Hắn không cần nhiều lọ thuốc thức tỉnh, có viện nghiên cứu ở đó, chỉ cần vài mẫu là có thể suy ra công thức của lọ thuốc thức tỉnh này. Ngoài ra, Đường Vũ cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy vật một loại khác thu nhận khí linh hồn lực. Vật chứa này có thể hấp thụ linh hồn lực không? Nên biết rằng sau khi ma thú chết đi, ngoại trừ linh hồn bị hấp thu linh hồn lực còn lại sẽ nhanh chóng siêu thoát đi. Tuy nhiên, các nhà khoa học ở Lâm Đông đã phát hiện ra một loại tinh thể đặc biệt. Loại tinh thể này có quan hệ rất lớn với linh hồn tạo ra loại bình pha lê có thể chứa đựng linh hồn lực này. Đường Vũ hai mắt sáng ngời, chuyến đi đến Lâm Đông thực sự đáng giá. Thuốc thức tỉnh và bình chứa linh hồn lực bạn có thể mua nó bằng nguyên tinh không? Thuốc thức tỉnh có thể mua được nhưng bình chứa linh hồn lực có thể được trao đổi thông qua trung tâm nhiệm vụ, lọ thuốc thức tỉnh cũng được chia thành 3 hoặc 6 cấp. Một số loại bình thức tỉnh cao cấp thực sự rất khó mua. Hắn không thể có được nó trừ khi phải làm nhiệm vụ đến trao đổi nó sao? Hắn có chút buồn bực, không thể nào làm nhiệm vụ, hắn tới Lâm Đông không phải làm nhiệm vụ, hơn nữa bình chứa linh hồn lực giá đổi rất cao, có ma nào biết phải làm biết bao nhiệm vụ mới đổi được. Thật sự không còn cách nào khác sao? Đường Vũ vẫn còn một tia hy vọng, người thanh niên gầy gò trầm tư một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta nói chợ đen có bán nhiều đồ quý giá, chỉ cần có nguyên tinh là có thể mua được nhưng liên quan tới chợ đen tôi chỉ nghe nói qua mà thôi, có quan hệ tới tin tức của chợ đen tôi không có rõ ràng cho lắm. Hắn hơi có chút buồn bực, quả thật về thị trường chợ đen thông tin hắn biết rất ít. Đường Vũ dù sao cũng không quan tâm, người dẫn đường này cũng chỉ là một người sống sót bình thường. Dù sao, chỉ cần thị trường chợ đen tồn tại, luôn có cách để thăm dò, nhưng không bên trong thị trường chợ đen đến cùng có hay không thứ mà chúng muốn. Thôi kệ, đi một bước tính một bước đi, người dẫn đường rời đi, Hôi Nhận đi xuống đường để điều tra thông tin tình báo. Y Liên nhìn những người bán hàng nhỏ bên đường với vẻ mặt dễ chịu, Đường Vũ liền để cô ấy tự đi dạo phố đi, trông nháy mắt, chỉ còn lại có thân ảnh Đường Vũ một mình. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Đường Vũ, hắn quay lại và thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính với mái tóc húi cua. Không lẽ là, Lý Tiểu Minh, cách Trương.